Hệ thống chém gió, thần chém gió. Chương 401, 401, thần chém gió. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói thực ra, Cát Mỗ Triều Ân nằm mơ cũng không nghĩ tới đối phương thế mà cứng như vậy khí. Thật dám một mình cứng rắn đòn khiêng phía bên mình 7 cái cấp E. Hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ đến cùng là cái gì cho dũng khí của đối phương. Phía bên mình thế nhưng là 7 cái cấp E, khái niệm gì? Đơn giản có thể nói nước Mỹ lần này liên hợp toàn thế giới cường giả, liền muốn ép đứng tại đối diện Trương Tiểu Kiếm một đồng. Nếu là lần này còn thất bại, như vậy thiên triều mạnh mẽ đem hội không cách nào tránh khỏi, tương lai thế giới cách cục sẽ triệt để xưa. Loại chuyện này, Tây Phương quốc gia làm sao lại để nó phát sinh? Đại gia chuẩn bị đi, Cát Mỗ Triều Ân trầm giọng nói, tiếp xuống liền là một trận đánh ác liệt, chúng ta có thể hay không ngăn chặn đối phương. Liền đều xem hôm nay lần này. Toàn trường tất cả mọi người đều hô hấp dồn dập, người của toàn thế giới đều để tay xuống đầu làm việc, nhìn lên trên TV trực tiếp. Trương Tiểu Kiếm bên này là một ngón tay số 66.666 niệm động lực dị năng cùng với một ngón tay số 366.99 lôi điện hệ dị năng, mà Cát Mỗ Triều Ân phương diệt 7 người dị năng chủng loại càng thêm bề bộn, thật treo lên tới thắng bại tối đa cũng liền là chia 3-7. Một khi ở giữa có bất kỳ sai lầm, chuyện này liền sẽ thay đổi không cách nào kết thúc. Đại chiến thế giới lần thứ 3, lại bởi vì lần này áo vận hội làm dẫn con mà bắt đầu sao? Kết quả là tại tất cả mọi người đều nắm một lòng triệt để nhấc lên thời điểm, hét to một tiếng theo bên ngoài sân truyền đến, trong nháy mắt đến Tokyo sân vận động phía trên. Đó là một tên nhìn không sai biệt lắm có 70 mấy tuổi lão giả dáng người cũng không cao lắm. Ăn mặc một thân màu xám kiểu áo Tôn Trung Sơn, một đầu hoa dâm tóc. Hắn cứ như vậy đứng ở nơi đó nhìn xuống phía dưới đám người, vô biên áp lực cũng đã ép tất cả mọi người không thở nổi. Đã sớm có người sử dụng linh năng dò xét kính mắt nhìn sang, này xem xét phía dưới liền hít vào một ngụm khí lạnh. Linh năng chỉ số 362.546. Cấp đê giác tỉnh giả, đây là cấp đê giác tỉnh giả, ta trời! Lại có thể là cấp đê giác tỉnh giả. Cái này sao có thể, thiên triều đây là dập đầu thuốc sao? Theo từ đâu xuất hiện một cái cấp đê giác tỉnh giả a? Trương Tiểu Kiếm cũng là trực tiếp liền ngây ngần cả người. Hắn sửng sốt tốt nửa ngày sau, mới gương mặt kinh hỉ. Ra, toàn trường tất cả mọi người thề mộng bức. Tới lão đầu này, toàn thế giới duy nhất một cái cấp đê giác tỉnh giả, cư. Lại có thể là Trương Tiểu Kiếm ra. Ha ha ha ha. Tốt cháu trai, ta liền biết ta lão Trương gia người có dũng khí. Lão giả cười ha ha, về sau lớn tiếng nói, ta là thứ 68 quân Trương Minh Thành, năm đó chiến hữu cũ nhóm ở đâu, chúng ta đều còn chưa chết sạch đâu, cái kia nhất định phải tại A, bá. Nương theo Trương Minh Thành một câu nói kia, theo sân vận động bên ngoài trực tiếp bay vào được 5 tên lão giả, đều cùng Trương Minh Thành không sai biệt lắm số tuổi. Vừa bay vào tới liền lớn tiếng cười nói. Lão Trương, hơn 70 năm không gặp, bây giờ hết thảy còn tốt. Không nghĩ tới chúng ta này chốt lão cốt đầu thế mà còn có thể gặp mặt một ngày. Theo năm 1950 bắt đầu tính lên, chỉnh 70 năm á, đối mặt 4 người này, Cát Mỗ Triều Ân đám người một lòng triệt đề chìm xuống dưới. Toàn bộ đều là cấp E, chỉ số thấp nhất cũng có 6 vạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này mẹ nó còn thế nào đánh, ha ha ha, sinh thời thế mà còn có thể cùng quốc tế liên quân lại sóng một lần, cảm giác cũng không tệ lắm. Trương Minh Thành cười ha ha, về sau nhìn xem Cát Mỗ Triều Ân, khinh thường nói. Lũ tiểu gia hỏa, năm đó chúng ta này chốt cùng tên ăn mày một dạng quần áo tả tơi lão cốt đầu là có thể đem các ngươi 17 liên minh quốc tế quân theo Việt lục sông một mực đánh tới 38 đường, ổn ta thiên triều 70 năm Thái Bình. Hôm nay các ngươi lại nhảy ra, là chê chúng ta lúc trước đánh còn chưa đủ thật sao? Đúng đấy, một tên khác lão gia cười híp mắt nói ra, lũ tiểu gia hỏa, các ngươi hôm nay tới người không đủ a, nếu là lại nhiều cái gấp 10 lần còn có thể có chút ý tứ, hiện tại này hết thảy cộng lại cũng mới 7 người, đều không đủ chúng ta một miếng ăn. Trương Tiểu Kiếm trong lòng gọi là một cái vui nha, thấy không thấy không? Cái gì mới gọi nhiêu bước? Ta trang chút nhiêu bức cũng chính là ngoài miệng thổi một chút, đám này lão gia đó mới là thực nhiêu bức. Năm đó tại 38 đường bên trên sóng qua người còn có thể sống đến bây giờ liền hỏi ngươi có sợ hay không, toàn thiên triều người đều hoan hô. Này năm vị lão nhân, mới thật sự là át chủ bài, thiên triều sống lưng. Có bọn họ ai còn dám cùng ta đại thiên triều đắc chí? Ha ha ha ha, này đợt ổn, như bức, người ta đây là thực như bức, căn bản cũng không phải là thổi. Cái kia nhất định, đơn giản bỏ đi mày, hiện tại đã biết rõ cái gì gọi là tàng long ngọa hổ đi. Dám cùng ta thiên triều đắc chí, gọi các ngươi phách lối. Các ngươi lại sóng A, 66.666.666.666 lão gia ra nhóm, cúi chào. Cát Mỗ Triều Ân vẻ mặt trực tiếp liền thay đổi, nếu là chỉ riêng một cái Trương Tiểu Kiếm tăng thêm Tiêu Thần Tâm bọn hắn còn dám đắc chí một thoáng, tối thiểu nhất cũng là có thể đàm một thoáng điều kiện cái gì. Nhưng là bây giờ thấy này năm cái lão gia ra, hắn là thật liền nói điều kiện lòng tin cũng không có. Làm sao đàm A, người ra năm đó nhất quốc chi lực cứng rắn đòn khiêng nửa cái địa cầu đều không sợ, hiện tại phía bên mình liền bảy cái nhỏ cấp E cùng người ta một cái cấp D dẫn đội 6 cái cấp E bàn điều kiện. Dựa vào cái gì A, Cát Mỗ Triều Ân vẻ mặt cực kém, lúc này hướng máy truyền tin nói ra. Nhiệm vụ thất bại, thỉnh cầu rút lui, máy truyền tin bên kia ưng tương cũng đã nhìn bên này hiện trường trực tiếp bất đắc dĩ đáp ứng. Cho phép thỉnh cầu, lập tức trở về nước, về sau phàm thiên triều sự tình toàn bộ làm ra nhượng bộ, rút lui, Cát Mỗ Triều Ân một đám người đến nhanh, rút lui càng nhanh, trong nháy mắt liền bay ra tầm mắt của mọi người. Chỉ để lại cái nào xui xẻo trọng tài, sau đó Trương Tiểu Kiếm bay qua liền là một cước. Đi ngươi! Toàn thế giới tất cả người Hoa toàn bộ đều hoan hô đứng lên. Thắng lợi, ha ha ha ha, nhiều bức, hôm nay xem như thật mở con mắt, bỏ đi trời, nếu như kỳ tích có màu sắc, đó nhất định là thiên triều đỏ. Tiếng hoan hô vang vọng toàn trường, lúc này Trương Minh Thành bay đến Trương Tiểu Kiếm bên người, cười ha hả nói. Tiểu Kiếm a, làm không sai, là ta lão Trương gia loại. Trương Tiểu Kiếm cười hì hì gãi gãi đầu phát, nói. Cái kia nhất định, ra ra các ngươi thế nào tới rồi? Hôm qua lão thủ trưởng nói sợ hôm nay sẽ có người nhầm vào ngươi, liền gọi ta nhóm đến bên này ép cái trận. Trương Minh Thành nhấc lên cái này còn muốn cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng tiếc bọn hắn đi thật sự là quá nhanh một chút, bằng không thì ta nhất định đá bọn hắn cái mông. Hắn lời nói này xong, mấy cái lão ra ra cùng một chỗ cười to. Đúng rồi, cháu dâu đâu? Trương Minh Thành bốn phía xem. Rất mau nhìn đến Tiêu Thần Tâm, trực tiếp ngoắc. Người gọi là Tâm Tâm a, còn không mau tới. Ra ra, Tiêu Thần Tâm vội vàng bay tới, vừa đến đã nũng nịu. Ra ra các ngươi lợi hại như vậy, người ta đều kém chút bị hù không dám đến đây. Ha ha, có gì có thể sợ. Trương Minh Thành cưng chiều vuốt vuốt Tiêu Thần Tâm tóc, nói. Ngươi là ta cháu dâu, sủng cũng không kịp đây. Lời nói các ngươi đánh tính lúc nào kết hôn a. Ta có thể chờ lấy ôm chắt trai đâu, cách Trương.